Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, du ký. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mặc dù cảm thấy đám cơ quan này cũng không có gì lớn. Khả năng không đả thương được chính mình, cũng không dám mạo hiểm, bởi vì thiết lập cơ quan gia hòa không thể khinh thường. Có thể an toàn, Phó Thải Vi hỏi, Sở Ly nói. Có thể nhìn xem tủ sách bên trong có cái gì. Tủ sách một phân thành hai sau khi nhìn thấy rơi xuống một cuốn sách. Vậy mà như thế chân mà bí giấu tại tủ gỗ bên trong. Tất nhiên là đồ vật quan trọng. Khả năng lớn nhất chính là bí kíp võ công. Sở Ly lại nhíu mày. Thất vọng lắc đầu. Đại viên kính trí đã thấy được quyển sách này. Cũng không phải gì đó bí kíp võ công. Mà chỉ là một phần du ký mà thôi. Phó Thải Vi phiêu nhiên tiến lên, tự cao có bảo găng tay nguyên cớ không sợ độc, cầm sách lên cuốn sau đó mở ra, thất vọng lắc đầu đưa cho Sở Ly. Sở Ly đưa tay sau khi nhận lấy mở ra, sắc mặt chìm túc, thế nào, có vấn đề gì? Phó Thải Vi hỏi, Sở Ly nói, cái này nhưng rất khó lường. Phó Thải Vi nghiêng đầu xem hắn, lại nhìn về phía quyển sách, hừ một tiếng nói. Có gì ghê gớm đâu. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Sở Ly nói. Phía trên này viết cũng không phải cái này một giới sự tình. Cái gọi là du ký cũng không phải cái này một giới du ký. Ngươi làm sao biết? Phó Thải Vi hừ một tiếng. Ngưng thần nghĩ nghĩ. Như cũ lắc đầu không có cảm thấy có cái gì không đúng. Càng tìm không thấy không phải cái này một giới chứng cứ. Sở Ly nói. Ta chỉ biết là chỗ này ngọn núi cư di. Chính là bên trên một tầng đỉnh núi. Phó Thải Vi thật to đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm. Chằm hắn. Sở Ly cười nói. Ta xem qua một môn võ học. Chính là ngọn núi cư di võ học. Bên trên một tầng trời tuyệt học. Nguyên cớ biết nơi này. Võ công gì? Phó Thải Vi hỏi. Sở Ly nói. Phi vũ thần quyết. Người chưa thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua. Phó Thải Vi nói, Sở Ly nói, chính là một môn thượng thừa võ học, bên trên một tầng trời võ học. Phó Thải Vi đưa tay lại quơ lấy kia quyển sách, từng cái lật xem, cuối cùng tìm được ngọn núi cư di ba chữ. Trầm ngâm nói, có phải hay không là hắn cố ý viết cái này? Sở Ly nói, kia phía trên này viết, người nhưng có cảm giác quen thuộc, có cái nào một chỗ là biết được? Ngoặc kép, không có. Phó Thải Vi lắc lắc đầu nói, chẳng qua thế giới to lớn, sao có thể từng cái nhìn hết, không có khả năng đi khắp, đều là ta không có đi qua địa phương cũng là khả năng. Sở Ly nói, những địa phương này đều rất phồn hoa, nhìn phía trên viết, thiên ngoại thiên phồn hoa như thế lôi cuốn mới có mấy chỗ. Nhưng có đối được, Phó Thải Vi có chút dao động, thật chẳng lẽ là bên trên một tầng trời du ký. Nếu thật sự là như thế ngược lại có thể giải thích được. Vì sao muốn trốn trong đây? Mà lại nàng đối với Sở Ly tín nhiệm vô cùng. Tín nhiệm phán đoán của hắn. Hắn nếu chắc chắn như vậy. Nàng liền không khỏi trần chờ. Sở Ly thở dài nói. Xem ra cái này chủ nhân của sơn động lớn có lai lịch a. Trách không được muốn đem có sách đều hủy đi. Người cảm thấy hắn sẽ là bên trên một tầng trời. Người. Phó Thải Vi nói, còn chưa nghe nói qua bên trên một tầng trời có thể xuống tới. Đều là thông qua nguyên thần, thiên thần giáng lâm thuật mới có thể hàng thế. Không thể vượt qua một canh giờ. Sở Ly nói, khả năng này là một ngoại lệ. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Vậy hắn là từ bên trên một tầng rơi xuống. Vẫn là nguyên thần là bên trên một tầng trời. Phó Thải Vi lộ ra vẻ hứng thú. Hắn là như thế nào né qua thiên địa trừng phạt? Nghe nói bên trên một tầng trời nguyên thần chỉ cần vượt qua một canh giờ. Liền sẽ hạ xuống thiên phạt. Tránh cũng không thể tránh. Hồn phi phách tán. Mà lên một tầng thân thể là căn bản không có khả năng xuống tới. Không có ngoại lệ. Sở Ly nói. Ở trong đó bao hàm bí mật nhưng rất khó lường. Chỉ tiếc người đã chết. Lại thế nào nghĩ cũng không có cách nào. Phó Thải Vi lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, lúc trước nếu là ngươi đụng phải cái này, nhất định có thể thấy được bí. Sở Ly cười nói. Đây là riêng phần mình tạo hóa cùng duyên phận. Lại là miễn cưỡng không được. Bây giờ ta có thể đi vào đã là may mắn. Nắm phó sư tỷ phúc. Phó Thải Vi lườm hắn một cái khẽ nói. Nói một chút đi. Làm sao làm? Sở Ly nói. Mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân. Hắn rất có thể là bên trên một tầng trời người. Vâng. Phó Thải Vi gật đầu. Nàng nguyên bản không tin. Bây giờ bị Sở Ly một xúi dục. Trở nên tin. Thật cảm thấy kia chết đi ra hỏa là cái thượng tầng trời người. Có thể nói thiên thần. Sở Ly nói. Vậy hắn vì sao có thể tránh thoát thiên phạt? Trốn ở chỗ này đâu? Cái này có quan hệ gì? Phó Thải Vi cau mày nói. Người muốn lấy được chính là tuyệt học của hắn đi. Mà không phải vì sao có thể trốn ở chỗ này. Sở Ly khoát tay nói. Phó sư tỷ ngươi cái này coi như nghĩ sai. Khả năng này bao hàm một cái cực lớn bí mật, như có thể hiểu thấu đáo. Đối với thiên địa huyền bí có càng nhiều dài, rời phi thăng cũng liền thêm gần một bước. Phó sư tỷ ngươi bây giờ mục tiêu cần phải biến. Làm sao biến? Phó Thải Vi bị hắn nói đến khẽ giật mình. Sở Ly nói, mục tiêu của ngươi không nên là Tống Vô Kỵ, mà là phi thăng. Tống Vô Kỵ xem ra nhanh muốn phi thăng. Ngươi nếu có thể đoạt trước một bước, đến bên trên một tầng trời liền chiếm được tiên cơ, có cơ hội giết hắn. Ngoặc kép, ân, có chút đạo lý. Phó Thải Vi nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, chẳng qua phi thăng là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Đừng nhìn tiêu sư muội thật giống như dễ dàng liền phi thăng. Kỳ thật các đời đỉnh thái hạo đệ tử phi thăng lác đác không có mấy. Sở Ly cười nói, phó sư tỷ liền không thành được kia giải rác một trong mấy người. Người nha, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi ngón tay ngọc điểm nhẹ một lần hắn. Khẽ nói, kia mau nói, làm sao bây giờ? Sở Ly lắc lắc đầu nói, bây giờ là không có cách, tiếp tục nhìn xuống đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quyển sách, nhẹ nhàng nhấn một cái vách tường. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, lại một hang núi xuất hiện. Phó Thải Vi quét mắt một vòng này sơn động, kinh ngạc nói, cái này là lúc trước chúng ta đi vào, chính là người kia thi cốt chỗ. Nàng nói một chỉ trong sơn động giường ngọc, bạch ngọc làm thành trên giường ngồi một bộ bạch cốt, xương trắng óng ánh sáng long lanh, tựa như bạch ngọc, cùng giường ngọc liền thành một khối khó phân lẫn nhau, nhẹ nhàng thời gian nhoáng một cái, nó tựa hồ đang lóe lên oánh quang. Sở Ly lui lại một bước. Cảm nhận được áp lực vô hình, Phó Thải Vi hiếu kỳ liếc hắn một cái. Nàng không hề có cảm giác, chỉ là một bộ bạch cốt mà thôi. Dù cho người này tàn nhẫn, bố trí cơ hội, chỉ cần không tới gần liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tới gần mới có thể xúc động cơ quan mới là. Xem Sở Ly bộ dáng lại là dè chừng sợ hãi dị thường. Sở Ly kéo một cái Phó Thải Vi, lách mình ra khỏi sơn động. Phó Thải Vi bị hắn dắt tay áo ra khỏi sơn động. Một hơi xuất hiện tại đỉnh núi dưới chân. Bọn hắn lúc trước ngừng chân dò xét chỗ. Phó Thải Vi bị hắn làm cho sợ run. Nghi hoặc vạn phần nhìn xem hắn. Sở Ly hít sâu một hơi nói. Nơi đó quá nguy hiểm. Vẫn là không động vào thì tốt hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Thải Vi đại mi nhíu chặt. Cảm thấy mình thật giống như đồ ngốc. Bất mãn trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nói, kia thi cốt có gì đó quái lạ. Chẳng qua một bộ hài cốt, khả năng có cơ quan, còn có gì đó cổ quái. Chẳng lẽ lại có độc? Phó Thải Vi nói, dù cho có độc cũng không có đáng sợ như vậy a. Sở Ly thở dài, so độc đáng sợ nhiều lắm. Phó Thải Vi trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe hắn nói tiếp. Sở Ly nói, hắn hồn phách chưa tán, còn tại thi cốt bên trên, thì tính sao? Phó Thải Vi khẽ nói, chẳng qua một cái vô chủ chi hồn mà thôi. Sở Ly cười khổ nói, hắn cũng không phải vô chủ chi hồn, mà là thiên thần chi hồn. Chúng ta đều ứng phó không được. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.